Chương 251, con voi cùng con kiến hôi. Bởi vì lần này trung nhẫn khảo thí, khoảng cách nguyên tắc bên trong trung nhẫn khảo thí, trên lệch khoảng chừng vài chục năm lâu thời gian, cho nên các hạng quy tắc chờ một chút, khẳng định là có chỗ chi tiết xuất nhập, không có khả năng quy tắc hoàn toàn giống như lúc. Trung nhẫn khảo thí ở chỗ đó phương, là cổ nổ hạ thôn một chỗ trên lôi đài, đây cũng là cổ nổ hạ thôn lớn nhất đại nhẫn giả đối chiến lôi đài. Khi nhưng cái này đại vẹn vẹn chỉ là đối với bên trong, hạ nhẫn mà nói xong. Đối với thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp mà nói, loại này diện tích lôi đài căn bản cũng không với bọn họ phát huy đưa tay, tùy tiện một cái phạm vi lớn nhẫn thuật, cũng có thể đem bên cạnh lôi đài một bên quần chúng vây xem cho làm bị thương. Không sai, cái này vòng thứ 3 khảo thí lôi đao ý chiến, là có rất nhiều người vây xem mà lại vây xem nhân số đã đột phá bôn nở chư số nhiều. Đồng thời số người này còn đang không ngừng tăng mạnh, giống như là không đem sở hữu chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy, đều không ngư nở dê nghỉ một dạng. Đương nhiên trừ bỏ tuyển thủ dự thi cùng tuyển thủ dự thi đạo sư bên ngoài, người khác muốn tiến đến vây xem trận này khảo thí, vậy cũng là phải trả tiền. Dù sao trung nhẫn khảo thí tổ chức muốn tốn không ít tiền, cổ nộ hạ thôn đương nhiên muốn thu về một chút xíu thành bản. Một chút thành bản liền từ vé vào cửa bên trong khấu trừ. Mà lại vé vào cửa giá cả không phải bình thường quý. Đương nhiên người đến đều là trong tay có không ít tiền nhàn rỗi người, hoặc là dứt khoát cũng là phú thương cái gì, tự nhiên là không thiếu tiền. Thậm chí còn có người làm một cái đồ bàn, để cho người ta áp cái nào thắng cái nào thua. Cực loại vật này tại cổ nổ hạ trong thôn, là hợp pháp. Nhưng là quản chế không bình thường nghiêm ngặt, đặc biệt là thu thuế tỷ lệ so với mùi thuốc lá đều chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ có sòng bạc ký tên cổ nổ hạ một hệ liệt bất bình đẳng điều ước, mới có thể ở chỗ này mở đồ bàn. Nếu không lời nói sẽ chết rất khó coi. Đã đến 8:25 ạ ịn các hạ làm sao vẫn còn chưa qua đến giống như đã nhanh muốn đến thời gian á tựa hồ còn kém 5 phút đồng hồ thời gian. Ngồi tại khán đài chỗ xa nhất Suna, xinh đẹp mang trên mặt lo nghĩ là thần sắc. Phải biết vòng thứ 3 khảo thí là tại 8:30 liền bắt đầu. Nếu là hắn cái này trọng tài 8:30 trước đó vẫn còn chưa qua đến, vậy thì có điểm để cho người ta muốn đậu đen rau muống á tuyển thủ đến trễ cũng liền thôi. Trọng tài còn đến trễ su nạ sở dĩ ngồi tại xa nhất chỗ ngồi, là bởi vì nàng bệnh sợ máu. Cho nên ngồi xa một chút, đồng thời không lợi dụng cảm giác nhận thuật qua quan sát, trên cơ bản sẽ rất khó thấy được huyết dịch. Lời như vậy nàng cũng có thể xem nhìn một chút giao đấu. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a, thế nhưng là hẳn là rất không có khả năng a. Cổ nộ hạ trong thôn có thể làm gì người khác cơ hồ không có một cái nào, hoặc là nói trước mắt toàn bộ nhận giới, có thể làm gì cho hắn người, cơ hồ không có một cái nào. Vấn đề là chỉ còn lại sau cùng 5 phút đồng hồ thời gian, làm sao vẫn còn chưa qua đến trừ bỏ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nguyên nhân này. Hẳn không có nó nguyên nhân A vẫn là nói hắn sẽ không ở trong nhà còn chưa có tỉnh ngủ A. Suna biểu lộ đống nhiên trở nên đặc sắc, cái này nếu là thật sự ở nhà không có tỉnh ngủ, không khỏi có chu tờ quá mức khủng bố. Ngồi tại Suna bên cạnh yên lặng, nghe thấy Suna nói thầm âm thanh về sau, kinh ngạc hỏi, Suna đại nhân ngài nhận biết vị kia hỏa ảnh đại nhân vài ngày trước nói cường giả bí ẩn sao? Suna gật gật đầu nói. Cùng hắn xem như từng có mấy lần gặp nhau A yên lặng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên dâng lên lá gan, trêu chọc nói, chú nạ đại nhân ngài đều đã độc thân lâu như vậy, là không phải là muốn thoát đan A, nhưng mà nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, yên lặng liền cảm. Giác mình chán đau xót. Nga ô địa kinh hô một tiếng, chỉ nghe chú nạ bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu này học được nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật thanh thản ổn định nhìn lôi đa ý chiến là được. Đừng nói nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái để tài đi ra. À, người ta không phải cũng là tại quan tâm ngươi cái này tuổi độc thân nữ mà qua qua qua, hiện tại ta còn không cần ngươi cái tiểu nha đầu đến lo lắng. Cùng xù nạ một dạng nghi hoặc người còn có xạ rủ tô bị các loại thôn cao tầng, người đại biểu, bởi vì hiện tại dự thi hạ nhận đã toàn bộ đều đến đông đủ, hết lần này tới lần khác hẳn là sớm nhất đến trọng tài còn chưa tới. Cái này liền có chút như cờ ca chư NGA mà tham gia vòng thứ 3 khảo thí hạ nhận nhóm, từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có đến tranh thức lúc bắt đầu ở giữa, lại thêm đây cũng là cổ nổ hạ thôn địa bàn, cho nên bọn họ những này hạ nhẫn cũng không nói gì thêm. Thời gian như cũ đang chậm rãi chết đi, đồng hồ kim dây càng không ngừng chuyển động. Ngay tại xạ rủ tổ bị có chu tờ kìm nén không được, muốn qua ạ tỷ gia tộc tự mình nhìn một chút thời điểm, một vị ám bộ nì dạ bỗng nhiên lách mình tới, phủ ghé vào lỗ thai hắn nói một câu. Nghe được ám bộ nì dạ tình báo về sau, xạ rủ tổ bị cuối cùng là buông lỏng một hơi. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hô hiện tại người trẻ tuổi, này thời gian thẻ muốn hay không chuẩn như vậy lúc chừng nào thì bắt đầu liền lù cờ na ho đến. Khi thơ y gian đến 8:27 thời điểm, hệ a y hồi thân ảnh, rốt cục xuất hiện tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Bởi vì hắn là từ trọng tài lối vào tiền đến, mà bây giờ tất cả mọi người chú ý điểm, đều tại cái kia còn chưa tới trận trọng tài trên thân. Cho nên khi hắn vừa xuất hiện thời điểm liền trong nháy mắt đem phần lớn người ánh mắt hấp dẫn tới. Bất quá khi người bọn họ nhìn thấy ạ ị hồi về sau, lại là tập thể sửng sốt một chút. Bởi vì ạ ị cách ăn mặc liền cùng phổ thông bình dân không hề khác gì nhau. Tối đa cũng là y phục tiểu dáng giống như chưa bao giờ thấy qua. Vấn đề là hắn y phục cũng không phải là nì dạ phục á, theo lý thuyết loại này trung nhận khảo thí đồng dạng không đều là để nì dạ đến làm trọng tài sao? Nếu là nì dạ lời nói, ấn lý thuyết nên được phải mặc lên một thân nì dạ phục á, một vị tại ngoài lôi đài mua giá trên trời vé vào cửa, tới nơi này vây xem người xem, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, người kia liền là trước kia tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân nói cường giả bí ẩn sao, cũng chính là cái này vòng thứ ba khảo thí trọng tài. Vấn đề là hắn cái dạng này nhìn, hoàn toàn liền không giống như là một cái nì dạ, càng giống là một cái giống như chúng ta người bình thường a. Hắn thấp giọng thì thảo, tuy nhiên thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng là tại loại này yên tĩnh tình huống phía dưới. Phu cận mấy cái hắn người xem, cũng là nghe được hắn nói chuyện. Thế là bên cạnh một vị đại hán, cũng là gật gật đầu, phụ hòa nói, hơn nữa thoạt nhìn giống như phi thường trẻ tuổi bộ dáng, trên mặt liền liền một chút xíu râu ria đều không có. Nhìn như vậy đứng lên tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Một cái khác cảm khái nói, nghe nói có thể khi trung nhẫn khảo thí trọng tài người, ít nhất cũng là thượng nhẫn thực lực, còn trẻ như vậy liền cường đại như vậy sao? Mấy người các ngươi chẳng lẽ là không tin, tứ đại mục hỏa ảnh người lớn nói chuyện sao? Đã hỏa ảnh đại nhân đều nói hắn mạnh phi thường, chẳng lẽ hắn còn có thể yếu sao? Lời tuy như thế, thế nhưng là loại này tuổi tác thật sự là để cho người ta thái kinh ngạc nha. Dừng a, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác đây chẳng qua là cổ nổ hạ thôn đang hư trương thanh thế mà thôi, gỗ thật diệp thôn căn bản cũng không có hắn cường giả, sau đó liền tùy tùy tiện tiện lập ra một cái cường giả bí ẩn, tiếp lấy muốn dùng cái này hoang ngôn chấn nhiếp chúng ta những này tiểu nhận thôn người. Hứ, người đương quyền quen dùng tiểu thủ đoạn thôi, cũng chỉ có các ngươi đại nhận thôn ngu ngốc mới tin tưởng. Ngươi tên hỗn đản, một cái tiểu nhẫn thôn dế nhúi, cũng dám phách lối như vậy, tin hay không chờ ngươi ra ngoài cổ nổ hạ phía sau thôn, ngươi liền không gặp được thiên thái dương. Tuy nhiên lão tử không phải cổ nổ hạ người trong thôn, nhưng ngươi bản đồ này pháo mở rất tốt á hỗn đản ấy. Ui ui ui, hiện tại thời kỳ hòa bình, các ngươi nếu là động thủ lời nói, nếu là động thủ lời nói, là sẽ đánh phá nhận giới hòa bình, tội không thể tha. Một cái tiểu nhẫn thôn cho dù là diện, cũng ảnh hưởng không hiện. Tại nhận giới hòa bình không sai, huống chi là như ngươi loại này, ưa thích nói năng lô mãng tiểu nhân này ạ. Ỉ khi xuất hiện tại cái lôi đài này phía trên thời điểm, hắn kiến văn sắc ba khí, sớm đã đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ bên trong, những người kia nói cái gì lời nói hắn toàn bộ nghe được nhất thanh nhị sở. Đối với cái này hắn cũng không có cái gì tốt biểu thị, một con run dế đang chất vấn, con voi lớn đến tư nở dê na y tuyệt đối là bị người nói khoác đi ra. Con voi hội để ý đến nó sao? Không đúng, bởi vì các loại con voi nghe thấy nó nói lu cờ na ho, con kiến hôi đã bị con voi không cẩn thận cho giẫm đạp thịt nát xương tan, thịt muội đều không thừa nổi. Chậm rãi đi bên trên lôi đài, hệ a y trong lòng tính nhẩm lấy hiện tại thời gian. Sau đó sau rửa lưng vào bên lôi đài bên trên, hai tay ôm ngực mở miệng nói ra, nha đã đến 8:30, quy tắc rất đơn giản, 20 người bên trong tổng cộng chia làm thành 10 tổ đối chiến. Đối chiến hoàn tất sau chiến thắng 10 người tiến hành xuống một vòng đối chiến, còn lại 5 người rút thăm đối chiến, sẽ có một người luân không. Còn lại 3 người trước chờ một chút, bại phương 2 người có thể tiến hành phục sinh đối chiến, thắng lợi người kia làm theo có thể cùng mặt khác 3 người cũng xếp trước tứ cường. Sau đó 4 người phân tổ 2 đối chiến tuyển ra trước 2 tên, sau cùng trước 2 tên quyết ra cuối cùng quán quân. 10 vị trí đầu tuyển thủ đều có không tệ quà tặng đưa tiễn. dĩ nhiên không phải ta đưa thứ tự càng cao quà tặng càng lớn, thậm chí có không truyền bí thuật. Tốt đã hiện tại thời gian đã đến, quy tắc ta cũng nói, có nhớ hay không liền xem các ngươi. Tổ thứ nhất là cổ nổ hạ thôn đủ chỉ hạ đại thụ, đối chiến cùng là cổ nổ hạ thôn đủ chỉ hạ ít trịa 10 giây bên trong lên lôi đài, qua thời gian này coi như bỏ quyền. Hệ hạ ít thoại âm rơi xuống mấy giây qua đi, hai cái ủ chỉ hạ nhất tộc cách gan mặc hạ nhẫn, vội vã địa từ hai bên chạy lên lôi đài, sợ 10 giây thoáng qua một cái liền bị xem như bỏ quyền xử lý. Hệ hạ ít thì là đi đến trong bọn hắn, khoảng chừng nhìn một cái hai cái này ủ chỉ hạ nhất tộc hạ nhẫn. Có thể nhìn ra được hai người kia chính mình cũng không nhận ra, vừa nhìn liền biết nguyên tắc bên trong, khả năng liền màn ảnh đều chưa từng sinh ra loại kia diễn viên của chúng. Được bắt đầu đi, cha mở đến la thôi, ta nói đình chỉ thời điểm nếu là còn mắt đỏ xuất thủ như vậy cũng đừng trách ta cái này trọng tài, thủ đoạn độc ác. Hệ hạ y hư mang trên mặt hiền lành nụ cười, chỉ là loại này hiền lành nụ cười, tại hai cái này ủ chỉ hạ nhất tộc hạ nhận trong mắt. Giống như là cho bọn họ lớn lao cảm giác gáp bách một dạng. Rõ ràng cái này kỳ kỳ quái quái trọng tài thoạt nhìn cũng chỉ so với bọn hắn đại 2-3 tuổi tuổi. Nhưng là cho bọn họ cảm giác gáp bách lại là trước đó chưa từng có cự đại hai cái ủ chỉ hạ nhất tộc hạ nhẫn còn không có tỉ thí với nhau. Giờ này khắc này liền đã đầu đổ mồ hôi lạnh.